Chương 503, không ngừng chiến đấu sau đó bị phong nhận sắc bén ở trong đó cắt thành mảnh vỡ. Lục Trạch, phong nhận cắt qua nhục thể Lục Trạch, cắt ra từng vết máu rất sâu, theo như hắn thấy, nhục thân hắn đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong cơn gió lốc này lại giống như trang giấy vô cùng yếu ớt. Hắn cảm thấy cả người đều không thoải mái, đây là trả thù sao? Nhất định là như vậy. Rõ ràng vừa rồi trong lòng hắn còn nói Thanh Điểu đại lão quá yếu. Kết quả đột nhiên cứ như vậy sao? Hắn còn chưa kịp nghĩ xong đã chìm vào trong bóng tối. Khi hắn lấy lại tinh thần, mở mắt ra lại thấy cảnh tượng ký túc xá quen thuộc, vẻ mặt hắn lộ vẻ chẳng còn gì để nói nằm ở trên giường, cảm nhận sự đau đớn dữ dội khi cả người bị vô số phong nhận cắt qua, khóe miệng hắn co giật, gặp phải đại lão có lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Hắn chỉ nói thầm trong lòng thôi, mà đã chết rồi. Nhưng rốt cuộc ba vị Thanh Điểu đại lão đó ở đâu? Lục Trạch vô cùng tò mò, mặc dù tiến bộ bây giờ của hắn đã cực kỳ khủng bố, nhưng vẫn chênh lệch quá xa với đại lão hung thú thần thông chân chính như Thanh Điểu đại lão, dù sao thần thông của hắn cũng lấy được từ chỗ đại lão cự hổ màu đen, Thanh Điểu đại lão và đại lão cự hổ màu đen là tồn tại cùng một cấp bậc. Mặc dù hắn cảm thấy Thanh Điểu đại lão có thể sẽ yếu ớt, nhưng hắn vẫn không thể trêu chọc được. Lục Trạch chật lưỡi, không nghĩ nhiều nữa, dù sao hắn vẫn còn rất nhiều thời gian, sẽ có một ngày. Hắn sẽ ấn Thanh Điểu đại lão xuống đất ma sát, nghĩ đến đây, Lục Trạch lại có động lực, hắn ngồi bật dậy, khoanh chân ngồi xuống và nhắm mắt lại. Tu luyện, Lục Trạch nhìn chùm sáng màu đỏ diễm lệ như lửa trong không gian ở trong đầu, lại nhìn phù văn thủy tinh màu đen đang xoay tròn, ánh mắt lấp lóe. Sau đó, hắn nên dùng cái nào đây? Sau khi suy nghĩ một lát, Lục Trạch chọn phù văn thủy tinh màu đen. Đây chính là thần thuật. Mới nghĩ thôi đã thấy vô cùng mạnh mẽ rồi. Nếu tu luyện thành công, chiến lực của Lục Trạch chắc chắn sẽ tăng rất nhiều. Vì là lần đầu tiên sử dụng loại phù văn này nên Lục Trạch vô cùng cẩn thận dùng tinh thần lực nhẹ nhàng chạm vào phù văn thủy tinh màu đen này. Hắn vừa mới dùng tinh thần lực chạm vào phù văn thủy tinh đen, toàn bộ phù văn đã hóa thành lưu quang màu đen biến mất trong không gian não hải. Sau đó, tinh thần của Lục Trạch hơi hoảng hốt, vô số áo nghĩa kỳ diệu hiện ra trong đầu Lục Trạch. Tất cả các áo nghĩa này đều liên quan tới một số kỹ xảo sử dụng thần thông nhục thể, mỗi một loại biến hóa phối hợp với cảm ngộ, cuối cùng hóa thành bốn nét phù văn đơn giản này. Chỉ trong nháy mắt, Lục Trạch cảm thấy não của mình sắp nổ tung. Rõ ràng chỉ là bốn nét phù văn đơn giản, nhưng lại ẩn chứa tin tức vô cùng to lớn. Lục Trạch cắn răng nhẫn nhịn sự căng đau ở não, vội vàng sử dụng một chùm sáng màu tím. Năng lượng màu tím lưu chuyển trong não, não vốn đang căng đau chậm rãi tỉnh táo. Sau đó, cảm ngộ của từng đạo thần thông nhục thể số 1 đều bị phân tích, không ngừng bị nắm giữ. Dần dần sự nắm giữ của Lục Trạch đối với thần thông nhục thể số 1 cũng ngày càng sâu hơn. Lúc này Lục Trạch đột nhiên nhớ tới nữ tử quỷ nào đó. Ở trên phi thuyền tư nhân của nàng, hắn và nữ tử quỷ đó đã từng chiến đấu một lần ở trong thực tế ảo. Khi đó, hắn đã cảm thấy gia hỏa đó đối với việc nắm giữ lực lượng quả thực vô cùng đáng sợ, mỗi lần công kích đều cực kỳ ngưng thực, rất ít khi tạo thành lãng phí. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là vì gia hỏa đó tu luyện thần thuật sao? Hoàn toàn nắm giữ lực lượng thần thông, có bao nhiêu loại phương pháp, Lục Trạch cũng không rõ ràng, chỉ là suy đoán mà thôi. Hắn chính là dựa theo kinh nghiệm không ngừng chiến đấu của mình từng bước nắm giữ thần thông. Vì vậy, hắn còn bị Nam Cung Tĩnh mắng lực lượng của mình chính là tính cẩu thả. Chương 504, nực cười hiện tại, cuối cùng Lục Trạch cũng hiểu được ý của Nam Cung Tĩnh, ngay cả khi không thể tu luyện xong phù văn thần thuật này. Đối với Lục Trạch mà nói, chỉ cần một chút cảm ngộ bên trong thôi đã có thu hoạch to lớn rồi, sự tiêu hao của hắn sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Hơn nữa lực lượng cũng sẽ trở nên càng ngưng thực tập trung hơn, không ngờ thần thuật lại còn có hiệu quả như vậy, lại còn thêm phương pháp sử dụng thần thông. Lục Trạch cảm thấy đợt này mình lại vô địch rồi. Không hay rồi, hắn lại vênh váo rồi, thoáng chốc, Lục Trạch không nhịn được chìm trong ảo diệu của thần thông nhục thể số 1, quên đi thời gian. Quên đi tất cả mọi thứ, mỗi lần năng lượng của chùm sáng màu tím tiêu hao hết, Lục Trạch lại bổ sung một cái. Cuối cùng, Lục Trạch cảm thấy chưa thỏa mãn, thậm chí còn trực tiếp sử dụng một chùm sáng màu tím rơi xuống từ đại lão hắc hổ. Kết quả khiến lòng Lục Trạch lạnh lẽo chính là chùm sáng này ẩn chứa năng lượng quá lớn, suýt chút nữa khiến não của hắn nổ tung. May mà lúc này phù văn thần thuật của hắn đã hơi nhập môn rồi, hắn vận chuyển thần thông nhục thể số 1. Ở mặt ngoài thân thể hiện ra một cái tinh màng thủy tinh màu đen mới ổn định lại nhục thể của mình. Nếu không bây giờ hắn chính là kỵ sĩ không đầu, mặc dù hơi nguy hiểm nhưng cũng có thu hoạch lớn. sự cải thiện độ sinh động tư duy do chùm sáng màu tím đặc biệt này mang lại tốt hơn những thứ mà chùm sáng màu tím cấp thấp ban đầu mang lại. Vốn còn có một vài chỗ khó hiểu, rất nhanh đã lĩnh ngộ, tiếp nhận được, thế như trẻ tre. Lục Trạch đối với cách vận dụng lý giải thần thông nhục thể số 1 của mình cũng ngày càng sâu, đối với thần thuật tinh màn phòng ngự thủy tinh màu đen này cũng dần dần rõ ràng. Khi Lục Trạch lại mở mắt ra, hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt vẫn có ánh sáng màu tím lấp lóe. Não giống như đang nhai kẹo cao su sai, không thể ngừng lại được, thậm chí, ngay cả khi đã hoàn toàn lĩnh ngộ thần thuật, hắn vốn sử dụng chùm sáng màu tím của đại lão Hắc Hổ vẫn tiếp tục phát huy tác dụng. Cái này và chùm sáng màu tím loại nhỏ lúc đầu hoàn toàn là thứ không cùng đẳng cấp. Bây giờ Lục Trạch cảm thấy não mình vô cùng sinh động, vốn không cần phải nghỉ ngơi, thế là hắn lại nhắm mắt, bắt đầu lĩnh ngộ thần thông lực lượng. Bây giờ nhục thể của hắn chắc có thể thừa nhận được gấp 7 lần lực lượng, thậm chí có thể tăng lên gấp 8 lần lực lượng, nhưng lúc này hắn chỉ có thể làm được gấp 6 lần lực lượng. Hiện tại có cơ hội như vậy, đương nhiên không thể lãng phí trạng thái quý giá này. Không biết qua bao lâu, não Lục Trạch vốn vô cùng sinh động cuối cùng đã tắt máy, tăng tốc trở về trạng thái bình thường. Sau đó, Lục Trạch chỉ cảm thấy não choáng váng một lúc, cả người giống như bị móc sạch. Dùng não quá độ. Hắn không nói nhiều, ngã đầu đã nằm ở trên giường. Mẹ ơi, hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này mình đã sử dụng hết lượng suy nghĩ trong cả một đời. Mình sẽ không bị hói chứ? Trong lúc mơ mơ màng màng, trong đầu Lục Trạch đã xuất hiện ý nghĩ kinh khủng này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lục Trạch đã lâm vào trạng thái hoảng sợ, nhưng trạng thái hoảng sợ vừa mới xuất hiện, cả người đã mất đi ý thức. Thật sự không chịu được nữa, ngủ trước đã, tăng lên cái gì, ngày mai lại tiếp tục nghỉ. A Trạch! Ngươi có ở đây không? Ngươi đã 7 ngày không ra ngoài, không sao chứ? Trong lúc mơ hồ, Lục Trạch nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, đồng thời giọng nói hơi yếu ớt của Yen cũng truyền đến tai hắn. Sau đó, hắn lại mơ hồ nghe thấy giọng nói của người khác, ha ha. Bản công tử biết tại sao tên A Trạch này chăm chỉ tu luyện như vậy. Tại sao? Ta đang nghĩ, lẽ nào A Trạch sợ bị Lâm Linh vượt mặt, sau đó bị Lâm Linh đánh, vì vậy bây giờ mới liều mạng tu luyện như vậy. Có lý. Đồng ý. Ta lại cảm thấy, A Trạch luôn rất chăm chỉ. Lục Trạch, xem ra đã đến lúc khiến cho Diệt Mạc tận hưởng sự lợi hại của sự xoắn ốc thăng thiên. Hắn sợ bị Lâm Linh đánh sao? Nực cười, chương 505, mạnh tới sắp quên bản thân là ai, hắn bây giờ đã rất mạnh. Mạnh đến mức hắn sắp quên họ của mình rồi, hắn từ từ mở mắt ra, nhẹ nhàng xoa trán, có lẽ là vì ngủ một giấc, cảm giác mệt mỏi nặng nề ban đầu trong đầu đã tan biến gần hết, ngược lại chắc là vì nguyên nhân sử dụng chùm sáng màu tím mà đại lão cự hổ màu đen đánh rơi, trong đầu hắn rất tỉnh táo, trạng thái cũng tốt hơn bao giờ hết. Xem ra ngộ tính của mình lại trở nên mạnh mẽ hơn, trong lòng Lục Trạch vui mừng, quả nhiên mình là thiên tài. Lúc này, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lại vang lên, giọng nói lo lắng của Yen truyền đến, A Trạch. Ngươi có trong đó không? Lục Trạch trả lời, có đây, đợi chút, ta sẽ ra ngay. Hắn chậm rãi thở ra, xem ra tối nay phải kiểm tra sự tiến bộ mới. Nghĩ như vậy, hắn đứng dậy từ trên giường, vươn vai, toàn thân vang lên một loạt tiếng răng rắc. Xương cốt thả lỏng thì toàn thân lập tức trở nên khoan khoái. Sau đó, hắn đi đến bên cạnh cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra. Yen đang đứng cạnh cửa, nhìn thấy Lục Trạch mở cửa, dường như không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Mà trong phòng khách, Sirin, Diệp Mạc, Tuyên Ngọc Kỳ, Viên Điền Thiên Hoa và Jessica đều đang ngồi trên ghế sofa. Họ nhìn thấy Lục Trạch đi ra cũng khẽ mỉm cười, Tuyên Ngọc Kỳ nhẹ nhàng nói, ngươi cũng đã 7 ngày không ra ngoài. Bọn ta còn tưởng ngươi đã xảy ra chuyện đấy. Lục Trạch nghe vậy, hơi sửng sốt. 7 ngày, hắn nhớ lần trước khi Yen gõ cửa phòng hắn vào buổi tối là 4 ngày đúng không? Lại 3 ngày nữa trôi qua sao? Chật, thời gian trôi nhanh quá, chuyện này là do tu vi hiện giờ của hắn thấp, nếu tu vi của hắn cao hơn, e là nhắm mắt một cái rồi mở ra cũng đã qua 100 năm. Hắn vừa suy nghĩ lung tung vừa khẽ mỉm cười trả lời, không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên có một số cảm ngộ. Cho nên mới tu luyện lâu một chút, gặp quỷ à, ngươi lại có cảm ngộ sao? Diệp Mạc nhìn Lục Trạch với vẻ mặt không phải ngươi đùa với ta chứ, A Trạch, đừng nói với ta là ngươi lại tiến bộ. Lục Trạch nghe thấy vậy thì mỉm cười, có một chút. Nhìn vẻ mặt không thể tiếp nhận được của Diệp Mạc, Lục Trạch cảm thấy mình là một người tốt, lúc này không được đả kích hắn. Tuyên Ngọc Kỳ ở bên cạnh nói, A Trạch nhận được nhiều giá trị cống hiến hơn chúng ta, hắn có tiến bộ thì có gì mà kinh ngạc. Mặc dù trong lòng nàng cũng hơi không nói nên lời, nhưng nàng đã sớm dự liệu được chuyện này. Diệp Mạc nói với vẻ mặt xoắn xuýt, biết là thế, nhưng trong lòng không thể tiếp nhận nổi. Mình không dễ dàng có được sự thăng cấp mới, cho rằng khoảng cách với Lục Trạch đã được rút ngắn lại một chút, không ngờ tên này lại tiến bộ. Khiến cho người ta cảm thấy đau lòng, ngay cả những người khác cũng cảm thấy đau lòng, hình như mọi người không luyện cùng một võ đạo. Đúng lúc này, Lục Trạch lấy ra rất nhiều thức ăn ngon, mùi thơm hấp dẫn tràn ngập khắp căn phòng, làm đám người Diệp Mạc đang đau lòng ngơ ngác, mà Lục Trạch đã bắt đầu ăn với vẻ mặt cảm động. Thực sự rất ngon. Quả nhiên, thức ăn do Alice làm là ngon nhất. Mấy ngày nay hắn bận rộn tu luyện, không ăn uống được thứ gì, khiến hắn khó chịu chết mất. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, Lục Trạch mỉm cười nói, bây giờ mấy giờ rồi? Mọi người ăn cơm chưa? Muốn ăn không? Thức ăn rất ngon đấy. Tất cả mọi người, bầu không khí im lặng trong nháy mắt, Diệp Mạc là người đầu tiên cầm đũa lên. Mọi người đang ăn thì Lục Trạch nhớ ra điều gì đó, hắn vừa đưa một miếng thịt vào miệng vừa hỏi, đúng rồi, tình hình chiến tranh trên hành tinh số 25 thế nào? Mấy ngày nay bận rộn tu luyện, ngoài việc không thể thưởng thức món ăn ngon, ngay cả tình hình trên chiến trường hắn cũng không tìm hiểu. Chương 506, Liên bang chưa đồng ý tuyên Ngọc Kỳ tao nhã nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhẹ nhàng nói, tình hình chiến tranh hiện giờ vẫn ổn định, mỏ linh kim khác vẫn chưa bị phát hiện ra, đã gần như sắp khai thác xong và thu hoạch được rất nhiều, chỉ là việc khai thác và vận chuyển mỏ linh kim ban đầu tương đối khó khăn. Lúc đầu học tỷ Margaret còn có thể sử dụng thần thông của mình để đưa linh kim ra ngoài, sau đó cường giả sở hữu thần thông tra xét mọi loại hình của lợi nhận ma tộc đã đến, không đơn giản như vậy. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, 4 ngày nữa bài khảo sát nhập học sẽ kết thúc, đến lúc đó sẽ có những công tử mới và thiên tài của thiên tài doanh đến thay thế Nam Cung lão sư và các học trưởng học tỷ, lúc đó chúng ta phải quay trở lại trường, bài khảo sát nhập học sắp kết thúc. Lục Trạch nghe vậy, sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện ra đã sắp gần một tháng, thành thật mà nói, họ thuộc về những tân sinh viên đặc biệt, thậm chí thời gian ở trên chiến trường chỉ có 10 ngày, sau đó đều dành toàn bộ thời gian ở trong căn cứ. Không còn cách nào, ai có thể biết rằng tinh cầu mà họ ở sẽ xuất hiện những thứ như mỏ linh kim này. Hơn nữa, bản thân Lục Trạch còn nằm trong bản bạch nhận ám sát, hắn có thể chắc chắn rằng, lúc này hắn chỉ cần xuất hiện trên chiến trường, không bao lâu nữa sẽ có cường giả của lợi nhận ma tộc đến đây săn giết hắn. Nhìn vào phần thưởng của bản thú ma là biết, phần thưởng của bản bạch nhận ám sát chắc chắn cũng sẽ không kém hơn, bây giờ không biết có bao nhiêu lợi nhận ma tộc đang nhìn chằm chằm vào đầu hắn. Với thực lực hiện tại của hắn, xuất hiện trên chiến trường hoàn toàn là tìm chỗ chết. Hắn giống kiểu người muốn tìm chỗ chết sao? Hiển nhiên không giống, vì vậy Lục Trạch ngoan ngoãn ở lại trong căn cứ. Bây giờ khảo sát nhập học sắp kết thúc, hắn cũng có thể trở lại liên bang, đặc biệt là trong phạm vi đại học liên bang, hắn có thể tùy ý đi lại. Nghĩ đến đã rất vui vẻ rồi. Diệp Mạc ở bên cạnh cũng nói, đúng rồi, A Trạch ngươi lại nổi tiếng rồi. Lại nổi tiếng, Lục Trạch phát hiện mình bế quan 7 ngày giống như người trong thôn làng mới được kết nối Internet, không biết tin tức gì. Ian ở bên cạnh nghe vậy, có chút kích động gật đầu, đúng vậy, Nhật báo liên bang lại đưa tin về ngươi, là tin tức về việc ngươi trở thành trung tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên bang, ngươi đánh một trận đã thành danh. Viên Điền Thiên Hoa mỉm cười hơi mơ hồ nhìn Lục Trạch, bây giờ ngươi đã thực hiện được ước mơ của tên háo sắc Diệp Mạc này. Sắc mặt Lục Trạch hơi kỳ quái, ước mơ của Diệp Mạc. Trẻ trung đẹp trai, thực lực mạnh, lại được liên bang coi trọng, bây giờ còn là trung tá. Dù tính cách có vẻ không đáng tin cậy nhưng dù thế nào hắn cũng là người tình trong mộng của nhiều cô gái xinh đẹp. Tuyên Ngọc Kỳ ở bên cạnh nhỏ giọng nói, Lục Trạch nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại, hóa ra là như vậy. Hắn gắp miếng thịt vào miệng, vừa vui vẻ nhai vừa ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trần nhà, khí chất vô cùng thanh tĩnh, xem ra mình đã đẹp trai đến mức này sao? Giống một con đom đóm trong đêm tối, lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng. Muốn trách thì phải trách hắn quá đẹp trai, vẻ mặt Diệp Mạc ở bên cạnh rất chán đời, bây giờ có thể nói Lục Trạch là giấc mơ cuối cùng của hắn. Bây giờ hắn cũng hơi lo lắng, danh hiệu công tử của Lục Trạch sẽ không phải là Phong Lưu công tử chứ? Nếu vậy, đến lúc đó danh hiệu của hắn sẽ là gì đây? Đúng rồi A Trạch, người hâm mộ của ngươi vốn gọi ngươi là công tử, sau đó liên bang lại không đồng ý. Chắc là lần này ngươi không được gọi là công tử. Viên Điền Thiên Hoa nói, Lục Trạch nghe vậy, gật đầu, thực lực của ta còn quá yếu, không thể gọi như vậy cũng là chuyện bình thường. Trong lòng hắn đã sớm tính toán đến chuyện này, được xưng là công tử thì ít nhất cần phải có chiến lực của thuế phàm cảnh, cho dù Lục Trạch có đắc ý thế nào cũng sẽ không cho rằng mình có chiến lực của thuế phàm cảnh. Nếu thực sự có chiến lực này, hắn sẽ không bị những đám đại lão đó đuổi đi rồi chạy đến không gian đi săn. Chương 507, người xong đời rồi. Sau đó, Lục Trạch vừa ăn cơm vừa tìm hiểu về chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua với mọi người, lại trò chuyện về những thu hoạch gần đây của mọi người. Sau khi ăn xong, ai nấy đều đi về phòng mình. Còn 4 ngày nữa là phải về, Nam Cung Tỉnh, Lạc Băng Tình và những sinh viên lớp tinh anh của Đại học Liên bang sẽ trở về căn cứ sau 3 ngày, còn mấy ngày nữa nên đương nhiên mọi người phải nắm bắt thời gian để chăm chỉ tu luyện. Trở lại phòng mình, Lục Trạch đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay mình chìm đắm trong việc tu luyện, đã mấy ngày không nhắn tin cho người nhà, Lục Ly và Alice, vì thế, hắn lấy điện thoại mở tin nhắn ra. Tích tích tích tích. Một loạt tiếng tin nhắn vang lên, Lục Trạch yên lặng xem một loạt tin nhắn của Lục Ly và Alice. Lục Ly, ca ca có đó không? Lục Ly, ca ca, tình hình chiến đấu trên chiến trường lần trước khốc liệt như vậy, búp bê của ngươi có bị hỏng không? Lục Ly, nếu búp bê bị hỏng, chỗ Ali còn một con khác, nếu ngươi muốn, Ali cũng có thể đổi với ngươi. Lục Ly, ca ca, không đọc được sao? Lục Ly, Lục Trạch, Lục Ly, ngươi xong đời rồi. Lục Trạch, nhìn 4 chữ, ngươi xong đời rồi, bàm Lục Ly gửi tới và nụ cười không còn đường sống, sau lưng hắn lập tức toát mồ hôi lạnh. Ồ, xong đời, ác ma lòng dạ độc ác này có vẻ đang nổi cơn giận dữ, tiểu nha đầu này sẽ không định làm gì chứ. Tin nhắn cuối cùng được gửi là nửa giờ trước, Lục Trạch cảm thấy có lẽ mình còn có thể được cứu. Lục Trạch nghĩ vậy, hai tay hắn vội vàng phát ra tàn ảnh, nhập tin nhắn với tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng trong khoảnh khắc này Lục Trạch đã hiểu ra, thứ được gọi là thời gian chính là mạng sống. Lục Trạch, muội muội đáng yêu nhất của ta, mấy ngày qua ta có cảm ngộ, ta vừa kết thúc bế quan là trả lời tin nhắn của muội muội đáng yêu nhất ngay khi vừa lên mạng, ta đảm bảo ta không hề cố ý và ta còn giữ gìn cẩn thận búp bê của ngươi, không bị hỏng đâu, yên tâm đi. Không cần đổi đâu, nhấn nút gửi xong, Lục Trạch giống như nắm được cái đuôi của vận mệnh, cả người hắn trở nên nhẹ nhõm. Rất tốt. Trả lời ngay trong 1 giây. Ta đã thành công mượn vài giây của ông trời, tiếp theo là chờ tin tức. Hy vọng tiểu nha đầu đó sẽ không làm chuyện gì kỳ lạ, nếu không mình sẽ gặp phiền phức. Lục Trạch vừa nghĩ như vậy thì chợt cảm thấy hơi lạnh, lập tức kéo chăn lại rồi đắp lên người mình, như vậy mới cảm thấy ấm áp một chút. 1 phút sau khi tin nhắn được gửi đi, Lục Ly vẫn chưa trả lời. Lục Trạch suy nghĩ một chút, dù sao mình đã gửi tin nhắn, nơm nớp lo sợ ở đây cũng thật không có khí phách của người xuyên Việt. Hơn nữa, hắn là một thanh niên ưu tú của thời đại mới, lúc này nên bày ra vẻ mặt lạnh lùng khiến tiểu nha đầu đó ngồi dậy tự mình động mới đúng. Lục Trạch vừa nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy mình không hoảng sợ nữa. Sau đó, hắn lại mở cuộc trò chuyện với Alice ra. Alice, học trưởng học trưởng. Tiểu học mùi báo cáo có mặt, có đủ lương thực dự trữ không? Cần bổ sung không? Alice, học trưởng học trưởng. Gần đây ta học được rất nhiều món ăn linh thực mới. Đa phần đều là những loại thịt mà học trưởng thích ăn, nhưng mà ta vẫn cảm thấy học trưởng nên ăn nhiều rau chút, như vậy mới cân bằng dinh dưỡng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm hương vị mà học trưởng thích ăn. Alice, học trưởng, ta cảm thấy việc thức tỉnh thần thông của ta rất thuận lợi, không bao lâu nữa, mẹ không cần phải áp chế trong cơ thể ta nữa, khi thu lại hỏa chủng, mẹ có thể tỉnh lại. Tất cả đều là nhờ vào công lao của học trưởng. Ta nên cảm ơn học trưởng như thế nào đây? Alice, học trưởng. Không có đó sao? Alice, học trưởng đang bận sao? Nhìn thấy tin nhắn của Alice, khóe mắt Lục Trạch hơi ương ướt. Quả nhiên, Alice là tiểu thiên sứ. Cố gắng chuẩn bị thức ăn ngon cho hắn, hắn vô cùng cảm động, tốt hơn cô bé Lục Ly lòng dạ sắt đá đó nhiều. Hơn nữa, việc thức tỉnh nguyên chất chi hỏa của tiểu nha đầu này rất thuận lợi sao? Chương 508, chùm sáng đỏ bản nâng cấp. Mẹ của tiểu nha đầu này đã ngủ say rất lâu, nếu có thể tỉnh lại, nhất định nàng sẽ rất vui đúng không? Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch lại nhớ đến tiếng khóc nức nở của Alice trên thảo nguyên ngày hôm đó. Ánh mắt hắn không khỏi trở nên dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười rồi nhập tin nhắn. Lục Trạch, dì có thể tỉnh lại là quá tốt rồi, chúc mừng Alice nha. Còn có lương thực dự trữ hơi thiếu, mong học mùi hỗ trợ chút, cuối cùng, chỉ cần là món ăn do học mùi làm, cho cho dù là thịt hay rau cũng rất ngon, ta không có vấn đề gì. Sau khi gửi tin nhắn xong, Lục Trạch chờ một lúc thì phát hiện Alice cũng không trả lời, hắn suy nghĩ một chút, chắc là vì bây giờ họ đang tu luyện. Dù sao, bây giờ Merlin Đại Thúc là sư phụ của bọn họ, chắc chắn sẽ dạy dỗ rất nghiêm khắc, Lục Trạch nghĩ vậy, cũng không chờ hồi âm nữa. Bởi vì bây giờ vẫn là ban ngày, hắn không có cách nào đi vào không gian đi săn, thế là hắn khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn sử dụng chùm sáng màu đỏ mà đại lão cự hổ màu đen đánh rơi, tinh thần lực khẽ quét qua, chùm sáng màu đỏ biến mất trong không gian não hải, hóa thành lực lượng cuồng trào mãnh liệt tràn vào trong cơ thể Lục Trạch. Tách tách tách, tiếng xương cốt chấn động chói tai vang lên, bên ngoài cơ thể Lục Trạch từ từ rỉ ra vết máu. Hắn cau chặt mày, sắc mặt tái mét, môi hơi mím lại, cơ thể khẽ rung lên. Năng lượng chứa đựng trong chùm sáng màu đỏ mạnh hơn hắn tưởng, cho dù cơ thể hắn lúc này đã mạnh đến mức này, nhưng năng lượng mãnh liệt trong chùm sáng màu đỏ đang lưu chuyển trong cơ thể vẫn khiến hắn bị thương không nhẹ. Hắn vừa sử dụng thần thông tái sinh để phục hồi cơ thể, vừa vận chuyển công pháp bắt đầu hấp thụ năng lượng. Trong lòng hắn vui mừng, may mà lúc đầu mình sử dụng thủy tinh cầu thần thông, nếu không chắc chắn sẽ nổ tung mà chết. Đây không phải ở trong không gian đi săn, nếu ở bên ngoài bạo thể mà chết, thì đúng là phiền phức. Không đúng, phiền phức cũng phiền không nổi, cơ thể bị nổ tan xác, còn phiền cái rắm. May mà mình cơ trí. Lục Trạch lai cho sự cơ trí của mình, đồng thời, trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải cường hóa thân thể, rồi hấp thụ những chùm sáng không rõ cấp độ. Nghĩ như vậy cũng khó hơn nhiều, tuy nhiên, lợi ích rất rõ ràng. Năng lượng trong chùm sáng màu đỏ quá tinh khiết, mạnh hơn đống chùm sáng màu đỏ nhỏ đó rất nhiều, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tu vi linh lực của mình đang tăng lên như điên, hơn nữa cơ thể vốn đã cực kỳ mạnh của hắn cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn dưới sự tôi luyện của năng lượng trong chùm sáng màu đỏ. Huyền Vũ Cảnh tầng 7, Huyền Vũ Cảnh tầng 8, Huyền Vũ Cảnh tầng 9, Đan Võ Cảnh tầng 2. Lục Trạch lại mở mắt ra, một tia hồng quang hiện lên dưới đáy mắt hắn. Hắn chậm rãi thở ra, cảm nhận được linh lực không ngừng dâng trào ở mọi ngóc ngách trong cơ thể mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười. Với tổng số lượng linh lực hiện giờ của hắn, tu vi linh lực chắc đã ở Đan Võ Cảnh tầng 2. Quá mạnh! Chùm sáng màu đỏ này thực sự quá mạnh, hoàn toàn không giống với chùm sáng màu đỏ vừa tiến vào cấp độ thông khiếu cảnh. Chỉ một cái đã khiến tu vi linh lực của hắn trực tiếp tăng lên Đan Võ Cảnh tầng 2, thậm chí tiến gần đến Đan Võ Cảnh tầng 3. Trong mắt Lục Trạch tràn đầy hưng phấn, còn bốn chùm ánh sáng màu đỏ, chỉ cần sử dụng xong, tu vi linh lực của hắn sẽ không cản trở hắn được nữa, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Lục Trạch đứng dậy, nhìn vết máu tụ lại bên ngoài cơ thể, trong mắt hắn hiện lên chút sợ hãi. Nếu lúc đó chọn sai bước thì hoàn toàn là hai khái niệm. Đại lão cự hổ màu đen quá mạnh, dựa vào năng lượng của chùm sáng màu đỏ. Thực lực của nó ít nhất cũng là thông khiếu cảnh 4-500 khiếu, thậm chí có thể cao hơn. Nếu không, một chùm sáng màu đỏ cũng không thể giúp Lục Trạch tăng lên nhiều như vậy. Chương 509, thường ngày của ba người hắn lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm nữa, đi vào phòng tắm tắm rửa một chút, rửa sạch vết máu bên ngoài cơ thể rồi quay trở lại phòng lấy thức ăn mà Alice đã làm. Lục Trạch vừa ăn vừa nhớ lại tin nhắn đã gửi cho Lục Ly và Alice lúc sáng, lại lấy điện thoại ra. Hắn mở quan tính ra, tích tích tích. Quả nhiên lại có một tin nhắn nữa, Lục Trạch nhanh chóng mở cuộc trò chuyện với Lục Ly. Lục Ly, hóa ra là bế quan. Nếu như vậy thì ca ca lại trở nên mạnh mẽ đúng không? Chúc mừng ca ca, Lục Ly, búp bê không bị hỏng sao? Lục Ly, nhưng mà, chúng ta cứ đổi một con đi. Lục Trạch đọc tin nhắn cuối cùng thì đã là một giờ trước, Lục Ly không hề đề cập đến chuyện có làm điều gì kỳ lạ hay không. Điều này khiến Lục Trạch cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu đã làm, chắc nàng sẽ nói mới đúng. Sau đó, Lục Trạch lại hơi nghi hoặc. Không phải búp bê không bị hỏng sao, tại sao phải đổi? Lục Trạch, đương nhiên đã trở nên mạnh hơn, bây giờ ta rất mạnh. Ngoài ra, búp bê không bị hỏng, tại sao phải đổi? Lục Trạch vừa gửi tin nhắn, Lục Ly đã trả lời lại ngay, xem ra bây giờ nàng rất rảnh. Lục Ly, ha ha, một tiếng mới trả lời ta. Đừng nói với ta ngươi lại bế quan. Lục Trạch, bị ngươi đoán đúng rồi, thực sự có bế quan. Lục Ly, Lục Trạch nhìn một loạt dấu chấm của Lục Ly, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn nói sai gì sao? Lúc này ở Lan Giang Tinh, trong phòng của Lục Ly, Lục Ly trùng chăn cả người, chỉ để lộ đầu và hai bàn tay ở bên ngoài. Lúc này nàng nhìn tin nhắn của Lục Trạch trong màn hình điện thoại, không khỏi chép miệng. Chật, Lục Trạch ngốc nghếch, lại trở nên mạnh hơn. Nàng đã liều mạng cố gắng, nhưng vẫn không có được cảm giác đuổi kịp hắn. Hai mắt của nàng lóe lên, xem ra cần phải tăng nhanh lĩnh ngộ thần thông mới được. Sau đó, những ngón tay thon dài của nàng nhập tin nhắn. Lục Ly, nếu không đổi cũng được. Ta cảm thấy ta có rất nhiều chuyện để nói với cha. Lục Trạch, hắn đọc tin nhắn của Lục Ly, khóe miệng giật giật. Tiểu nha đầu này biết lấy cha để làm bia đỡ đạn, nhưng hắn không có cách nào từ chối được. Chật, thực sự cho rằng hắn dễ bắt nạt sao? Đừng để hắn trở nên ác độc. Đến lúc đó hắn sẽ không quan tâm đến chuyện gì, lập tức đè tiểu nha đầu này xuống đất. Lục Trạch nghĩ vậy rồi nhập tin nhắn. Lục Trạch, Lục Ly ngươi nói gì vậy, ngươi đã nói đổi, đương nhiên ta đồng ý hai tay, đợi ta trở về sẽ đổi. Lục Ly nhìn tin nhắn của Lục Trạch, khóe miệng khẽ nhếch lên, lại gõ tin nhắn. Lục Ly, hừ, coi như ngươi thức thời. Ta phải tu luyện đây, gửi tin nhắn xong, nàng cất điện thoại rồi lấy chăn trùm đầu mình vào, không nhịn được bật cười thành tiếng. Bên người ca ca mang một con búp bê gấu trúc cả một học kỳ, ha ha. Lục Trạch lúc này đang đọc tin nhắn của Lục Ly thì thấy mơ hồ, không ngờ tiểu nha đầu này cũng chăm chỉ như vậy. Nhưng chăm chỉ là chuyện tốt, đương nhiên Lục Trạch sẽ không làm phiền nàng. Sau đó, hắn lại bấm vào tin nhắn của Alice. Alice, sao học trưởng trả lời tin nhắn lâu thế? Ta còn tưởng ngươi đã xảy ra chuyện. Alice, lương thực dự trữ không đủ sao? Không sao đâu, học trưởng, mấy ngày này ta chăm chỉ làm thêm một chút, mấy ngày nữa ta sẽ gửi cho ngươi, có nhiều món mới đấy, chắc chắn học trưởng sẽ thích. Alice, còn nữa, cảm ơn học trưởng, nếu không có học trưởng, chắc chắn mẹ và ta cũng không ở đây được nữa. Nhưng bây giờ chuyện đã qua rồi, ta sẽ nỗ lực hơn. Sau này nhất định sẽ giúp đỡ học trưởng, Alice, vì thế, học trưởng có muốn báo đáp gì không? Lục Trạch nhìn thời gian gửi tin nhắn, cũng đã qua một giờ giống như Lục Ly, xem ra thời gian nghỉ ngơi của hai người rất giống nhau. Sau đó, hắn có chút không nói nên lời, rõ ràng đã có group rồi mà hai tiểu nha đầu này vẫn nhắn tin riêng, hắn trả lời từng người một cũng thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, nhìn thấy Alice nói muốn gửi những món ăn mới cho hắn, hai mắt Lục Trạch lập tức sáng lên, vô cùng cảm động. Alice đúng là tiểu thiên sứ, còn hỏi hắn có cần báo đáp gì không? Chương 510, lực lượng thất khiếu. Thực ra hắn không cần thứ gì đặc biệt, hắn chỉ muốn giúp đỡ những thiếu nữ đáng thương trong gió lạnh, trên thảo nguyên, dưới bầu trời sao, dựa vào vai hắn khóc nức nở mà thôi, chỉ có thế thôi. Lục Trạch, ngại quá, mấy ngày qua ta bế quan, cũng vừa mới tu luyện, Alice à, để ta nói cho ngươi biết, bây giờ ra rất mạnh. Lại tiến bộ rồi. Alice, ha ha, chúc mừng học trưởng. Trung tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử liên bang. Học trưởng lợi hại quá. Lục Trạch vui vẻ đọc những lời khen ngợi của Alice, mỉm cười rồi tiếp tục gõ tin nhắn. Lục Trạch, nếu thần thông của Alice hoàn toàn thức tỉnh thì đó mới thực sự lợi hại, đương nhiên ta cảm thấy ta cũng sẽ không kém hơn Alice đâu. Lan Giang tin, trong phòng của Alice, Alice đọc được tin nhắn của Lục Trạch thì hơi sững sờ, trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên rất động lòng người. Sau đó, nàng nở một nụ cười rạng rỡ, gõ tin nhắn. Alice, học mùi sẽ làm theo học trưởng cũng phải cố gắng. Đúng rồi, học trưởng, sau khi ta làm xong linh thực thì gửi đến đại học liên bang sao? Lục Trạch, 4 ngày nữa ta sẽ trở về trường học, đến lúc đó gửi thẳng đến trường là được. Alice, đã nhận. Học trưởng trung tá, chắc chắn học trưởng sẽ thích món ăn mới. Lục Trạch, Alice nói như vậy, ta rất mong chờ đấy. Lúc này trong đầu Lục Trạch tràn ngập những món ăn ngon mà Alice nói, nghĩ đến cũng đã chảy nước miếng, rốt cuộc là những món ngon gì vậy? Muốn biết quá. Sau đó, sau khi cả hai trò chuyện một lúc thì Alice cũng nói nàng phải đi tu luyện, vì vậy hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Lục Trạch cất điện thoại rồi ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tiến vào không gian đi săn. Sau khi tu vi linh lực tăng lên đan võ tầng 2, thực lực của Lục Trạch trở nên mạnh hơn, thêm cả tu luyện thần thuật 4 nét phù văn đó, Lục Trạch cảm thấy mình bây giờ đã bất khả chiến bại. Vị trí hắn xuất hiện là một đồng cỏ được phủ một lớp cỏ xanh khổng lồ cao hơn 3 mét. Vừa tiếp đất, hắn đã sử dụng liễm tức thuật kiềm chế khí tức theo bản năng, sau đó cẩn thận dùng tinh thần lực quét qua chung quanh, sau khi phát hiện không có đại lão cường đại nào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, ánh mắt Lục Trạch lóe lên, định thử hiệu quả của thần thuật mà hắn vừa lĩnh ngộ. Ánh mắt hắn cứng lại, toàn thân hắn xuất hiện quang mang màu đen kim loại sáng bóng, sau đó một đạo phù văn lóe lên trong mắt hắn, quang mang màu đen ngưng tụ lại, tạo thành từng màn thủy tinh mỏng màu đen hơi mờ bên ngoài cơ thể hắn. Lục Trạch giơ bàn tay ra, nhìn màn thủy tinh màu đen, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn đã từng nhìn thấy màn thủy tinh này. Đây chẳng phải là màn thủy tinh phòng ngự mà đại lão cự hổ màu đen sử dụng ngày hôm đó sao? Hóa ra đại lão cự hổ màu đen biết thần thuật, Lục Trạch vừa nghĩ vậy thì lại thấy vui vẻ. May mà đại lão cự hổ màu đen lúc đó cực kỳ yếu ớt, nếu không dựa vào thần thuật phòng ngự này, hắn chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Hắn giơ tay ra nắm chặt lại, ngón tay đan vào nhau, màn thủy tinh màu đen dung hợp, ngón tay tách ra, màn thủy tinh màu đen cũng tách ra, giống như khôi giáp trí năng hóa. Lục Trạch sờ cằm, định thử xem rốt cuộc phòng ngự của màn thủy tinh này như thế nào. Thanh quang trong đáy mắt hắn lưu chuyển, tay phải giơ lên, một tia phong phận màu xanh sáng chói ngưng tụ trên tay phải của Lục Trạch, tỏa ra khí tức sắc bén. Hắn giơ tay trái sang ngang, phong nhận ở tay phải xẹt qua một đạo lưu quang màu xanh trên không trung, chém mạnh vào màn thủy tinh màu đen ở tay trái. Keng! Một âm thanh giống như kim loại va chạm vang lên, phong nhận màu xanh va chạm với màn thủy tinh màu đen, phong nhận khẽ lóe lên, cuối cùng vỡ tan, hóa thành cuồng phong càn quét chung quanh. Chém đứt hoàn toàn cỏ xanh trong phạm vi mấy cây số, mặt đất cũng xuất hiện những vết nứt. Lục Trạch nhìn màn thủy tinh vẫn không hề thay đổi, hai mắt hắn hơi sáng lên. Tuyệt vời, bây giờ với cường độ nhục thân, nâng cao tu vi linh lực và tinh thần lực, cho dù mình chỉ đơn giản sử dụng phong hệ thần thông, sức chiến đấu của hắn cũng sẽ không kém Thất Khiếu. Chương 511, 3 phút toàn lực bộc phát cũng có thể nói, thần thuật này của mình có thể dễ dàng phòng ngự được lực lượng Thất Khiếu trở xuống. Sau đó, Lục Trạch tiếp tục bắt đầu thử, kể cả dung hợp thần thông phong hỏa, thêm cả thần thông lôi hệ, thần thông nhục thân số 1 và thần thông lực lượng để không ngừng đánh vào màn thủy tinh phòng ngự màu đen của hắn, cho đến khi tăng thần thông lực lượng lên gấp 5 lần, dung hợp thần thông phong hỏa, thần thông lôi hệ, lúc này màn thủy tinh mới hoàn toàn vỡ nát, khiến tay trái hắn bị thương. Lục Trạch nhìn những màn thủy tinh vỡ nát từ từ hóa thành ánh sáng rồi biến mất trên không trung, phù văn trong đáy mắt hắn lóe lên. Trên tay trái lại được bao phủ màn thủy tinh màu đen, giống y như vừa rồi, như thể hoàn toàn không bị phá vỡ. Trong mắt Lục Trạch lóe lên sự hưng phấn. Không ngờ thần thuật phòng ngự này lại mạnh như vậy, thần thuật chỉ liên quan đến các thần thông phù hợp và lực lượng cơ thể, tinh thần lực và tu vi linh lực của người sử dụng, có nghĩa là thần thông lực lượng, phong hệ thần thông, hỏa hệ thần thông và thần thông lôi hệ của Lục Trạch đều sẽ không mang lại bất kỳ hiệu quả tăng cường nào cho màn thủy tinh này. Cho dù như vậy, màn thủy tinh này vẫn chống lại được cú đánh gần như toàn lực của mình. Sự gia tăng này quá mạnh, hơn nữa, chỉ cần còn có lực lượng, phá vỡ màn thủy tinh phòng ngự, hắn hoàn toàn có thể ngưng tụ lại ngay. Với lực lượng hiện giờ của hắn, nếu chỉ cần sử dụng thần thuật này thì đại khái có thể kéo dài mấy tiếng đồng hồ, nhưng trong chiến đấu thì đương nhiên không thể chỉ sử dụng thần thuật này. Dù vậy, đây cũng là một cách phòng thủ rất mạnh. Lục Trạch từ từ phân tán màn thủy tinh. Lại sử dụng thần thông tái sinh để phục hồi tay trái bị thương của mình, hắn đã nghĩ ra một cái tên cho thần thuật mạnh mẽ này. Được gọi là hộ thuẫn số 1, lúc này thần thuật đối ứng với thần thông nhục thân số 1, hơn nữa còn là một loại phòng ngự, đương nhiên gọi hộ thuẫn số 1 là thích hợp. Lục Trạch hài lòng gật đầu, sau này có hộ thuẫn số 1, hắn buông thả một chút cũng có thể chấp nhận được đúng không? Mặc dù hắn không phải là kiểu người buông thả đó, sau đó, Lục Trạch thở ra. Lại bắt đầu thử thu hoạch mới. Thần thông lực lượng gấp 7 lần, dưới trạng thái đại não cực kỳ linh hoạt sử dụng chùm sáng màu tím đó, cuối cùng Lục Trạch lại có lĩnh ngộ đối với thần thông lực lượng. Điều đáng tiếc là Lục Trạch vẫn chưa thể lĩnh ngộ được thần thông lực lượng gấp 8 lần. Lục Trạch khẽ mím môi, hắc quang trên cơ thể xẹt qua, sau đó hỏa diễm bùng lên, cơn gió nhẹ cuốn quanh, tia chớp lóe lên, trong đó còn có tia sáng màu lưu ly lúc ẩn lúc hiện. Sau đó, đáy mắt Lục Trạch lóe lên một tia lưu quang, lực lượng thần thông gấp 7 lần. Ầm, tiếng sấm vang lên, mặt đất trung chuyển rồi sập xuống, mặt đất trong bán kính hơn 1 km phải chịu sức mạnh mà Lục Trạch hoàn toàn không khống chế được hơi lộ ra ngoài xuất hiện những vết nứt như gân nhện. Sắc mặt Lục Trạch rất bình tĩnh, hắn cẩn thận cảm nhận trạng thái hiện giờ của mình. Lực lượng cường đại không ngừng xuất hiện trong cơ thể Lục Trạch, thậm chí bắt đầu giằng xé cơ thể hắn. May mà lúc này cơ thể hắn đủ cứng cỏi, mặc dù hơi đau nhói nhưng không bị thương. Hắn cứ thế đứng yên tại chỗ hít thở mấy hơi, đến lúc cơ thể bắt đầu hơi thích ứng với lực lượng tăng lên gấp 7 lần thì hắn mới từ từ nhấc chân phải lên, hung hăng dậm xuống đất. Rầm, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu bán kính gần 10 km, đất đá văng khắp phía, sau đó trên không trung bị lực lượng không thể khống chế được của Lục Trạch nghiền nát thành mảnh vụn, sóng khí xông tới rồi biến mất trong không khí. Phù, Lục Trạch nhẹ nhàng thở ra, khí tức hóa thành cuồng phong lướt qua phía trước, hắn từ từ thu thần thông lại, uy áp đáng sợ tỏa ra khắp người cũng tiêu tán. Sau đó, khóe miệng Lục Trạch giật giật, hắn lau mồ hôi trên trán, không ngừng thở gấp. Quá mệt, với sự bộc phát toàn lực này, hắn kiên trì được nhiều nhất 3 phút sẽ biến thành một con cá muối. Chương 512, đặt ra mục tiêu nhỏ đây cũng là nguyên nhân tu vi linh lực của Lục Trạch được tăng lên, không chừng còn không kiên trì được 3 phút. Lục Trạch nghĩ đến đây thì cảm thấy hơi mất mát, không ngờ mình không kiên trì được lâu như vậy, vẫn quá yếu. Như vậy không được, nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Sau khi khôi phục một chút, Lục Trạch cúi đầu nhìn cái hố khổng lồ mà mình đạp xuống, ánh mắt lóe lên. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng thực sự rất mạnh, thậm chí Lục Trạch còn nghi ngờ thực lực bộc phát toàn bộ của mình vừa rồi có thể đã vượt quá 100 khiếu. Duỗi eo, mình quá mạnh. May mà hắn là thợ săn thành thục gan dạ, cẩn thận và lãnh khốc vô tình. Nếu không phải mình nhân cơ hội giết chết đại lão cự hổ màu đen, thì sao có thể tăng lên nhiều như vậy, nghĩ đến cũng không thể. Lực chiến đấu hiện giờ của mình cũng không quá kém học trưởng học tỷ đại học năm tư đúng không? Ít nhất, chắc không kém hơn học trưởng Quế Ngọc Bình. Lục Trạch vừa nghĩ đến đây, đột nhiên muốn đặt ra cho mình mục tiêu nhỏ. Trước khi kết thúc năm thứ nhất, nâng chiến lực lên cấp bậc thuế phàm cảnh, sau khi đặt ra mục tiêu nhỏ này, Lục Trạch càng có động lực hơn. Hắn chạm đất bằng chân phải, biến mất ngay tại chỗ, rời khỏi khu vực bị hắn làm cho tan hoang này. Hung thú yếu ớt ở khu vực này vừa rồi bị khí thế của Lục Trạch làm cho sợ hãi, đã sớm chạy mất dạng, mà Lục Trạch cũng vừa thăm dò một chút, không có đại lão nào. 3 ngày sau, trong ký túc xá của Lục Trạch, ánh sao chiếu lên mặt hắn qua cửa sổ, khiến hắn hơi nhíu mày lại. Rồi từ từ mở mắt ra. Ánh sáng màu đỏ trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Trong 3 ngày, sau khi hắn sử dụng 4 chùm sáng màu đỏ còn lại do đại lão cự hổ màu đen đánh rơi, tu vi linh lực của hắn cũng đã được nâng lên đan võ tầng 7, và chiến lực nhục thân thuần túy cũng tiến gần với cấp độ thông khiếu cảnh lục khiếu. Mặc dù tu vi linh lực và cường độ nhục thể không cách nào so sánh được, nhưng so với đám người diệt mạc, tu vi linh lực của Lục Trạch đã hơn bọn họ rất nhiều. Ngay cả khi họ tận dụng điểm cống hiến mua bảo vật để nâng cao trong thời gian này, chắc chắn mức độ tăng lên không lớn bằng Lục Trạch. Trong 3 ngày qua, Lục Trạch cũng đã thu hoạch được rất nhiều trong không gian đi săn, bao gồm 3 thủy tinh cầu phong hệ thần thông, 3 thủy tinh cầu thần thông lôi hệ, thậm chí còn có 1 thủy tinh cầu thần thông tái sinh và 1 thủy tinh cầu thần thông nhục thân số 1. Hiển nhiên, đại lão cự tích sở hữu thần thông tái sinh và đại lão cự hổ màu đen có phòng ngự cơ thể cực mạnh là những con khó chết nhất. Có thể đạt được những thủy tinh cầu thần thông của chúng cũng coi là vô cùng may mắn. Sau khi thực lực của hắn trở nên mạnh hơn, ngoài những đại lão hung thú thần thông chân chính mà hắn vẫn không thể đánh bại, đối mặt với những hung thú thông khiếu cảnh chiếm đoạt mảnh vỡ thần thông khác, hắn chỉ cần một chưởng là giải quyết được. Trong 3 ngày qua, hắn không hề gặp phải hung thú thông khiếu cảnh khiến hắn tung ra cú đấm thứ hai. Chính bởi vì hắn có chiến lực như vậy nên mới có thể lấy được rất nhiều thủy tinh cầu thần thông chỉ trong 3 ngày. Hiện giờ những thủy tinh cầu thần thông này đều được đặt trong không gian não hải của Lục Trạch, bởi vì hấp thụ chùm sáng màu đỏ cần một thời gian dài, Lục Trạch đã dùng cả 3 ngày này để hấp thụ chùm sáng màu đỏ, sắp tới hắn định sử dụng những thủy tinh cầu thần thông này. Lục Trạch cảm nhận được lực lượng của mình đang dần tăng lên, hắn mỉm cười hài lòng, đứng dậy khỏi giường rồi vươn vai. Sau đó, hắn nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng có phi thuyền bay trên không trung của trụ sở khổng lồ, có cả phi thuyền vận chuyển. Phi thuyền chiến đấu, lúc này nhìn phi thuyền khổng lồ đang bay qua không trung từ phía xa, ánh mắt Lục Trạch lóe lên. Khảo sát nhập học sắp kết thúc, hôm nay tất cả sinh viên đều phải trở về căn cứ, các thiên tài của thiên tài doanh sẽ tiếp tục chiến đấu thay cho các sinh viên của Đại học Liên bang, cũng có người thay thế cho Nam Cung Tĩnh và La Băng.